Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 781, một điện hai thánh. Theo màu vàng huyết lực tự hành dựa theo kim hệ lột xác bí pháp vận chuyển. Một loại không hiểu chấn động mang theo vận luật truyền bá ra. Tại loại chấn động này phía dưới, tố chất thân thể đang nhanh chóng tăng lên. Mỗi một phút, mỗi một giây đều tải kinh khủng tăng lên. Không chỉ có như thế, linh hồn của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đối hư vô mờ mịt linh hồn loại công kích, trở nên càng thêm có được kháng tính. Hủy diệt cấp giai đoạn tu luyện, chính là để linh hồn, thân thể, huyết lực ba người một trong trước tiên tăng lên lột xác. Sau đó lấy lột xác sau xúc tiến hai loại khác tăng lên. Hắn tu luyện bí pháp tăng lên lột xác chính là huyết lực. Bây giờ huyết lực lột xác bắt đầu tự chủ thúc đẩy linh hồn cùng thân thể lột xác. Mấy canh giờ, huyết lực tự chủ vận chuyển dừng lại, mà thân thể của hắn, linh hồn cùng huyết lực đồng dạng đạt đến hủy diệt cấp giai đoạn thứ hai. Thẳng đến lúc này, cảnh giới của hắn mới xem như tăng lên tới hủy diệt cấp giai đoạn thứ hai. Rời đi vị diện, cùng Fergus gia tộc đám người tiểu tụ, triệt để buông lòng một ngày, Gray một lần nữa trở về vị diện, bắt đầu chuẩn bị đến tiếp sau tu luyện. Nhắm mắt lại, hắn quan sát hướng mình thể nội huyết lực, màu vàng huyết lực tại hắn trái tim vị trí hóa thành một cái thật lớn kim sắc tuyền qua. Hắn tinh tế quan sát, rất nhanh tại này kim sắc tuyền qua bên trong, phát hiện một sợi màu xanh lá huyết lực hướng màu xanh lá lột xác, nói cách khác ở vào hai lần lột xác năng lực là mộc hệ năng lực. Xác định hai lần lột xác năng, lực, Gray ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ở tình huống bình thường, ta hẳn là tu luyện mộc hệ bí pháp, làm hai lần lột xác cùng bí pháp hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy liền có thể làm ít công to. Bất quá, ta có được xích diễm quả luyện chế diễm thuốc nổ tề, có thể nhanh chóng hoàn thành hỏa hệ lột xác. Một lát suy nghĩ, Ruth đã có quyết định, từ bỏ mộc hệ bí pháp, dứt khoát lựa chọn tu luyện hỏa hệ bí pháp. Có diễm thuốc nổ tề, hỏa hệ năng lực lột xác tốc độ tất nhiên sẽ vượt qua hai lần lột xác mộc hệ năng lực. Cho nên, dù là hỏa hệ năng lực cũng không có ở vào hai lần lột xác. Hắn cũng lựa chọn lột xác hỏa hệ năng lực. Hỏa hệ bí pháp, ban đầu Gray đã từng tu luyện qua, rất dễ dàng liền làm được thuần thục vận dụng, xác nhận đã đem hỏa hệ bí pháp hóa thành bản năng của thân thể. Gray lấy ra diễm thuốc nổ tề, cao khoảng 10 cm bình thủy tinh bên trong, có hơn phân nửa bình chất lỏng màu đen. Đây chính là diễm thuốc nổ tề, để lộ nắp bình, thuốc mùi thơm ngát truyền vào trong mũi của hắn. Hắn một hơi uống vào, tựa như nuốt vào một hơi nước ớt nóng, nóng bỏng nhiệt ý theo hắn yết hầu trượt xuống, thông qua các vị trí cơ thể địa phương cuối cùng hội tụ hướng tâm bần. Tại loại thuốc này tác dụng phía dưới, huyết lực bắt đầu hướng màu tím chuyển biến, hỏa hệ năng lực cực tốc lột xác chính thức bắt đầu. Một tháng sau, sau kim hệ năng lực lột xác chậm chí ít gấp 2-3 lần. Gray xem xét hướng huyết lực lột xác tình huống, lại phát hiện chỉ có đại khái 1/3 huyết lực lột xác thành màu tím. Tính được lời nói, muốn khoảng 3 tháng thời gian mới có thể hoàn thành hỏa hệ năng lực lột xác. Mặc dù kim hệ năng lực tại phục dụng thuốc lột xác trước đó đã có trình độ nhất định lột xác, rút ngắn bộ phận thời gian, nhưng cũng tuyệt không có khả năng giống hỏa hệ năng lực đồng dạng cần thời gian dài như vậy. Hỏa hệ năng lực lột xác tốc độ rõ ràng không có kim hệ năng lực lột xác tốc độ nhanh. Hẳn là chịu hai lần lột xác ảnh hưởng. Tình huống như vậy, cách lực cảm thấy hẳn là nhận hai lần lột xác ảnh hưởng. Hai lần lột xác cũng không vẻn vẹn có thể tăng lên lột xác tốc độ, càng có thể tăng lên tương ứng phụ trợ thuốc hấp thu tốc độ. bởi vì ngay tại lột xác năng lực cùng hai lần lột xác năng lực cũng không giống nhau nguyên nhân. Thuốc hấp thu tốc độ cũng không thể nhận được tăng lên. Lột xác tốc độ lập tức trở nên chậm, xem ra sau này không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất là hai lần lột xác năng lực cùng năng lực tương ứng lột xác bí pháp kết hợp. Hấp thủ giáo, huấn, Gray làm ra tổng kết. Ngay tại Gray Lâm vào lúc tu luyện, ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Quang Minh Thánh Điện chủ điện đột nhiên bắn ra đạo đạo hào quang màu bạch kim. Một đạo lại một đạo màu bạch kim cột sáng phóng lên tận trời. Chói lọi chói mắt, làm thủy tinh xây thành cung điện tỏ ra cực kỳ thần thánh. Bầu trời, nguyên bản xanh lam như tắm, nhưng ở này hào quang màu bạch kim phía dưới, thế mà xuất hiện đạo đạo cầu vồng, cùng hào quang màu bạch kim hòa lẫn, tỏ ra tựa như ảo mộng. Thủy tinh cung điện bên trong, một đạo bao phủ tại hào quang màu bạch kim ở trong thân ảnh hướng lên bầu trời trôi nổi mà đi. Cuối cùng lơ lửng tại bầu trời, không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, nhưng đối phương lại có thể yên tĩnh địa phiêu phù ở bầu trời. Liền phảng phất đối phương lẽ ra có được phi hành quyền năng. Trôi nổi tại bầu trời, đạo đạo hào quang màu bạch kim từ trên người hắn lộ ra. Tựa như một viên màu bạch kim mặt trời, cùng bầu trời nguyên bản liền tồn tại mặt trời hòa lẫn. Quang Minh Thánh Điện bên trong, tất cả mọi người, bao quát lâu dài bế quan cự đầu, đều theo bế quan trong phòng tu luyện đi ra, nhìn về phía trên bầu trời bị hào quang màu bạch kim bao phủ thân ảnh. Ánh mắt ở trong có rung động, có kích động, có cuồng hỉ. Hôm nay, chú định sẽ khắc họa đến Quang Minh Thánh Điện lịch sử trong. Bởi vì đây là vĩ đại sinh ra một ngày. Không chỉ Quang Minh Thánh Điện, cho dù là cách xa nhau mấy vạn dặm xa địa phương, cũng có được từng đôi mắt hình như có nhận thấy nhìn về phía bên này. Thời Không Thánh Điện chỗ sâu một chỗ sân bên trong, một vị lão giả trống rỗng xuất hiện, sau đó bước ra một bước, xuất hiện ở bầu trời, liền như vậy không nhận trọng lực địa lơ lửng tại thiên không. Lão giả khuôn mặt già nua, nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng hai mắt cực kỳ quỷ dị, một mảnh đen kịt, tựa như là hai cái lỗ đen, cách xa nhau như thế xa, tự nhiên không nhìn thấy kia chói lọi hào quang màu bạch kim. Bất quá hắn lại có thể cảm giác được kia mãnh liệt quy tắc chiến minh. Đã từng trải qua hắn, tự nhiên rất rõ ràng kia là có người tấn cấp quy tắc cấp dẫn dắt. Bên ngoài mấy vạn dặm một phương hướng khác, một người mặc áo bào đen bề ngoài gầy gò lão giả như một đạo hắc quang vọt hướng lên bầu trời. Đứng ở trên bầu trời, tất cả quang mang không tự chủ được bị hắn hấp thu. Bầu trời lập tức trở nên âm trầm. Hừ, một điện hai thánh giả. Cảm nhận được đến từ Quang Minh Thánh Điện phương hướng quy tắc chiến minh. Rõ ràng điều này đại biểu cái gì? Gầy gò lão giả sắc mặt biến đến âm trầm. Hắn là Hắc Ám Thánh Điện đương đại thánh giả. Hắn chỗ Hắc Ám Thánh Điện cùng Quang Minh Thánh Điện vẫn luôn xem như nước với lửa. Bây giờ, Quang Minh Thánh Điện một điện hai thánh giả. Có thể tưởng tượng, Hắc Ám Thánh Điện tiếp theo một đoạn thời gian, ngày tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Không chỉ là Thời Không Thánh Điện cùng Hắc Ám Thánh Điện. Càng xa xôi, cái khác một ít thánh cấp thế lực, đồng dạng có người phát giác được quy tắc chiến minh. Thần sắc trên mặt không đồng nhất. Quy tắc chiến minh kéo dài trọn vẹn nửa giờ mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Thu liễm trên người hào quang màu bạch kim, Quang Minh Thánh Điện điện chủ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chúc mừng điện chủ đánh vỡ ràng buộc, thành tựu quy tắc. Nhìn thấy hắn hạ xuống mặt đất, một đám người lập tức vây lại, trong đó có Quang Minh Thánh Điện rộng cho người ngoài biết 12 cự đầu. Cũng có Quang Minh Thánh Nữ cùng một ít tự vị có chút gần phía trước ẩn ẩn trở thành cự đầu dư. Khuyết một ít trưởng lão, Quang Minh Thánh Điện điện chủ khí chất trầm ổn, dù là trở thành quy tắc cấp cường giả, thần sắc của hắn vẫn như cũ một mảnh lạnh nhạt, có chút hướng đám người gật đầu sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phó điện chủ Cosmo. Ta đã thành tựu quy tắc, tại vị thời gian sẽ không quá lâu. Không lâu sau đó liền đem từ nhiệm, ngươi phải làm cho tốt tiếp nhận chuẩn bị. Đúng, điện chủ, phó điện chủ Cosmo có một ít kích động đáp. Vì Quang Minh Thánh Điện lần nữa sinh ra một vị quy tắc cấp cường giả mà kích động. Cũng vì chính mình sắp tiếp nhận điện chủ chi vị mà kích động. Samuel Thánh Giả còn không có tin tức truyền về sao? Không có, Thánh Giả Đại Nhân hẳn là còn tại hư vô giới bên trong. Cũng không có thu được hắn hồi âm. Phó Điện Chủ Cosmo lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền để ta tới tự mình ra tay. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ trong mắt lộ ra từng tia sát ý. Dù là đã trở thành quy tắc cấp cường giả, nhớ tới có được song quy tắc năng lực Ray Fergus, vẫn như cũ không khỏi cảm giác một trận kiêng kỵ. Nếu mặc cho đối phương trưởng thành, phá vỡ ràng buộc thành tựu quy tắc, kia đối với Quang Minh Thánh Điện chính là một trận kinh khủng tai nạn. Đừng nhìn hắn hiện tại đã thành tựu quy tắc, nhưng đối phương nếu cũng thành tựu quy tắc lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đuổi theo thậm chí siêu việt hắn. Biết hắn bây giờ tại địa phương nào sao? 2 tháng trước từng tại Quang Minh Thánh Điện xuất hiện qua. Bất quá sau liền biến mất. Đến nay như cũ không có tin tức. Phó Điện Chủ Cosmo nhíu mày nói. Tìm, mời được Holy Ai Tộc tìm kiếm. Cần phải đem hắn tìm được. Điện Chủ, mời được Holy Ai Tộc tìm kiếm. Đại giới có thể hay không quá lớn rồi. Phó Điện Chủ Cosmo hơi chần chờ. Holy Ai Tộc, lấy gia tộc thế lực hình thức tồn tại thánh cấp thế lực. Cái thế lực này trong tay nắm giữ nhãn chi quy tắc huyết pháp. Cực âm hiểu tìm kiếm, lấy chắc tuyệt truy tung năng lực mà nghe tiếng tại bản nguyên thế giới. Bọn họ muốn tìm người dù là tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cũng khó có thể đào thoát truy tung, bởi vì dạng này thanh danh. Không ít thế lực cầu tới cửa đi, mà bọn họ cũng lấy thay truy tung làm một hạng quan trọng thu nhập. Tất nhiên, bọn họ sở buôn bán tình báo chào giá cực cao, cho dù là đẳng cấp thấp nhất tình báo cũng đủ làm cho một cái cao cấp gia tộc xuất huyết nhiều. Mà một ít tình báo quan trọng, càng là để cho ra giá trên trời, dù là thánh cấp thế lực cũng muốn nhíu mày không thôi. Fergus như vậy một vị nắm giữ song quy tắc năng lực nhân vật cấp độ thánh tử tình báo. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Trao giá tất nhiên cực cao. Tuyệt đối phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Người quá coi thường song quy tắc uy hiếp. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ lắc đầu. Sau đó thanh âm mang theo trịnh trọng nói. Chỉ cần có thể đánh vỡ ràng buộc. Đối phương sẽ thành Quang Minh Thánh Điện địch nhân lớn nhất. Có 102, một cái sơ sẩy, Quang Minh Thánh Điện đều sẽ bởi vì này mà hủy diệt. Đối với chuyện này tuyệt đối không thể tiết. Kiệm, phải tất yếu tại hắn trưởng thành trước đó tìm được hắn. Đem hắn trảm trừ, phải, Phó Điện Chủ Cosmo sắc mặt nghiêm túc đáp. Những người khác cũng tận đều thần sắc nghiêm túc. Đặc biệt là Quang Minh Thánh Nữ càng là nắm đấm nắm chặt. Trong thần sắc mang theo khuất nhục cùng không cam lòng. Còn có kinh ngạc, liên tục 2 lần thua ở Grey trong tay. Làm nàng quả thực rất là không cam lòng. Đã đem đối phương xem như suốt đời đại địch. Tự nhận là đối với đối phương đã là cực kỳ trọng thị. Không nghĩ tới đã trở thành quy tắc cấp cường giả điện chủ. Thế mà vẫn như cũ kiêng kỵ như vậy đối phương. Đối phương biểu hiện ra tiềm lực, chỉ sợ đã vượt ra khỏi nàng trước đó đánh giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.